Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 119 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 119, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Huyên Thánh Nữ hợp lực giết chết Bách Lý Mục, rồi cả hai đã ở lại Nam Minh Âm Phủ này một đêm để chờ trời sáng để quay trở lại Hồ Đại Nam. Sau khi trời sáng rồi thì cả hai từ biệt. Trần Thực thì trở lại nhà của A Chuyết, còn Huyên Thánh Nữ thì tìm đường trở về đất liền. Thì lúc này có người của phủ Chính Cát đi thuyền trên hồ đã cho nàng quá giang đi chở về bờ. Thì cái đám người của phủ Chính Cát gồm có 5 cao thủ đã tìm được đến nhà của A Chuyết để quyết định thu phục Trần Thực. Thì trong lúc định thu phục Trần Thực thì A Chuyết đã hiện lộ ra thực lực của mình, mở ra đại cảnh hư không, khiến cho các cao thủ của phủ Chính Cát phải hoảng sợ. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 119 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cùng với kênh của Thiện cho mọi người biết tới nha, ủng hộ Thiện. Bình luận thả tim này nọ để đẩy cái video lên cho nó có nhiều đề xuất hơn nha. Rồi cuối cùng là đăng ký ủng hộ Thiện một đăng ký, rồi nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á thì sẽ thông báo tới mọi người nha. Rồi chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Dưới áp lực kinh hoàng, Hệ Tư Mã không tự chủ được mà hiển lộ ra đại cảnh hư không của mình. Đại cảnh hư không của hắn lơ lửng giữa không trung, nguyên thần của hắn ngồi ngay ở trong đó. Chung quanh, nhật nguyệt luân phiên thay đổi, tinh hà thứ như là hạt bụi nhanh chóng biến ảo, tụ tán không ngừng, mang tới cho người ta có loại cảm giác thương hải tan điền. Thời gian dễ dàng trôi qua, nhưng mà ta vĩnh viễn trường tồn. Hai tòa đại cảnh hư không treo lơ lửng trên bầu trời, bốn vườn nhật nguyệt giao hòa chiếu sáng, tỏ ra áp lực kinh người. Trên trán Hệ Tư Mã rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Kẻ quá, đây chính là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu của hắn. Cái tấm sắc này còn quá là trẻ, nhìn qua chỉ khoảng 40 tuổi, đang ở cái giai đoạn sung mãn nhất của cuộc đời, khí quyết thịnh vượng, nhục thân cường đại, đánh một cái người già cùng cảnh giới chắc chắn dễ như trở bàn tay, không cần tốn chút sức lực nào. Hắn rốt cuộc là một kẻ hoàng hư cảnh hay là đã bước vào đại thừa cảnh đây? Lão già như mình liệu có thể đá văng được cái khối sắt thép này hay không? Phao câu trên mặt sông khẽ động, có cá cắn câu rồi, nhưng mà Hệ Tư Mã lại không dám kéo cần. Hắn thậm chí là không dám nhúc nhích một chút nào. Trước một đại cao thủ khó gặp thế này, chỉ cần có một chút động thái khác thường, e rằng hắn sẽ lộ ra sơ hở và bị đối phương diệt trừ ngay tức khắc. Lúc câu cá, hắn luôn không thích can thiệp khi cá cắn câu, tự gọi là thuận theo tự nhiên. Cá nào nguyện ý thì sẽ cắn câu. Với cái bản lĩnh của mình, hắn chỉ cần thả một cái lưỡi câu trống, khẽ động tâm niệm là có thể kéo đầy cá của cả sông mắc vào móc. Nhưng mà làm như vậy thì còn gì thú vị nữa chứ? Thật sự câu cá là phải dựa vào vận may, nhìn cá nhử mồi, nhìn cá cắn câu thì mới cảm thấy có niềm vui thu hoạch. Nhưng mà giờ đây Hệ Tư Mã hận không thể mắng cái con cá chết tiệt kia sao lại đúng lúc này mà cắn câu chứ. Cái điều hắn muốn mắng hơn chính là 5 người sống sót của Bàn Sơn Tông. 5 cái kẻ may mắn sống sót của Bàn Sơn Tông đã liên hệ với phụ Chính Cát. Đây chính là đại sự đối với Bàn Sơn Tông, nhưng mà đối với hắn mà nói thì nó không đáng kể. Tuy nhiên, hắn ở gần đó, nhàn rỗi cũng không có gì làm, cho nên mới tiện đường tới đi xem cái người của phụ Chính Cát xử lý Trần Thực ra sao, rồi tiện thể chỉ điểm vài câu, đề bà khẩu bối. Nhưng mà không ngờ, tới nơi lại đụng phải một địch thủ mạnh mẽ đến như vậy. hắn đã bao nhiêu tuổi rồi? Khóe mắt Hệ Tư Mã giật giật, tuổi tác cực kỳ quan trọng, bởi vì đó liên quan đến khả năng có thể tu thành đại thừa cảnh hay là không. Ví dụ như có rất là nhiều người đồn đoán hắn đã đạt đến đại thừa cảnh rồi, nhưng mà Hệ Tư Mã biết rõ ràng hắn vẫn còn cách đại thừa cảnh rất xa. Đại thừa cảnh là một cảnh giới vô cùng kỳ lạ, hoặc là trong 10 năm bước vào trong hoàng hư cảnh đã có thể đột phá tu thành đại thừa cảnh, hoặc là phải đợi thêm 100 năm sau nữa mới có cơ hội. Hắn đã không thể đột phá trong 10 năm, khí quyết của hắn đã suy tàn. Nếu mà không đột phá trong 10 năm thì hắn cũng không sống nổi đến 100 năm sau. Nhưng cái người trẻ tuổi này chỉ sợ đã bước chân vào hoàng hư cảnh từ khi khoảng 30 tuổi, đã luyện thành đại cảnh hư không. Hắn tuyệt đối có hy vọng đạt được 10 năm đại thừa. Nếu cái người này thật sự tu đến đại thừa cảnh, căn bản không cần phải chiến đấu, Hệ Tư Mã chỉ còn cách quỳ xuống nhận thua, cầu xin đối phương tha mạng mà thôi. Rốt cục hắn là cảnh giới gì chứ? Ta có thể chống đỡ nổi không đây? Trên trán của Hệ Tư Mã từng giọt mồ hôi to như là hạt đậu không ngừng lăn xuống. A Anh Thẩm ngây người nhìn nam nhân của mình, cái tấm lưng rộng lớn kiên cố như là bầu trời xanh che chắn trước mặt, mang tới cho người ta cảm giác vô cùng đáng tin cậy. A Chuyến trong mắt Hệ Tư Mã và những người khác giống như là bầu trời đang đổ xuống, khiến cho bọn họ nghẹn thở. Nhưng mà đối với nàng mà nói, đó lại là cảm giác an toàn, không hề có một chút áp lực nào. A Chuyết vẫn là vững vàng và đáng tin cậy. Chỉ cần hắn đứng chắn ở phía trước, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ gánh vác tất cả cho nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới rằng trượng phu thật thà đáng tin của mình, cái kẻ mà cần nàng cầm hai cái con dao để thủ hộ, là mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Nàng luôn cho rằng A Chuyết ngốc nghếch là một người thật thà, cần được thủ hộ, chưa từng nghĩ rằng chính hắn lại luôn âm thầm thủ hộ nàng. Trong ký ức của nàng, A Chuyết mãi là một người hiền lành. Họ quen biết nhau từ nhỏ, A Chuyết sống ở thôn Thủy Khẩu, còn nàng thì ở thôn Dương Bình ở bên cạnh. Hai thôn cách nhau không xa, thường xuyên gặp mặt. Khi mà Trần Dận Đô lừa A Chuyết đi, nàng lúc đó chỉ mới có 11 tuổi. Hai người chơi đùa bên ngoài thôn, Trần Dận Đô cho nàng một que kẹo mút và đã lừa mất A Chuyết của nàng đi. A Chuyết đã biến mất một thời gian dài, nàng không ngừng khóc lóc, chỉ mong là có thể tìm lại cái gã trung niên kia để mang A Chuyết trở về. Nàng luôn cảm thấy có lỗi với A Chuyết. Nếu không vì nàng tham luyến cái que kẹo mút kia, có lẽ A Chuyết sẽ không bị lạc mất. Dù có phải đổi 10 que kẹo để mang A Chuyết trở về, nàng cũng sẵn lòng mà. Vài tháng sau, A Chuyết trở lại, vẫn là A Chuyết ngốc nghếch như xưa. Nàng vui mừng khôn xiết, lại cùng với A Chuyết nô đùa như trước. Sau đó một thời gian, cái lão trung niên kia lại tới lừa A Chuyết nữa. Lần này cho dù đưa ra 10 que kẹo, nàng cũng không động lòng, mà nắm chặt lấy tay của A Chuyết không buông. Nhưng mà A Chuyết vẫn đi theo cái lão trung niên tên là Trần Dần Đô kia. Lần này đi một lần nữa, lại mất vài tháng. Cứ thế, hắn đi đi về về, nàng luôn tới đầu cầu thôn Thủy Khẩu ngóng chờ A Chuyết trở về. Cứ như vậy, hai người họ dần dần lớn lên. Nàng dần dần trở thành thiếu nữ, còn A Chuyết thì trở thành một tiểu tử cao lớn. Mỗi lần chờ đợi, cái người nàng đón trở về thường là một A Chuyết đầy thương tích, bị đánh tới mức giống như là một con chó chết. Nàng đau lòng vô cùng, giúp hắn cọ rửa máu me, băng bó vết thương, vái lại y phục rách. A Chuyết, tìm một công việc đàng hoàng đi. Nàng thử đầu vào ngực của hắn đầy vết sẹo, nói: đừng có đi theo lão họ Trần xấu xa kia nữa, ngươi tìm một công việc chính đáng, ta sẽ thuyết phục phụ mẫu gả ta cho ngươi. Ngươi sẽ có một gia đình, có một chỗ dựa, không phải lang thang, cũng không bị thương nữa. A Chuyết đáp. Hắn nghiêm túc học nghề nuôi ong, đây chính là một công việc chính đáng, có thể nuôi sống gia đình. A Chuyết thường trở thành cái người nuôi ong, thường xuyên phải đi xa để theo dõi ong tìm mật. Mỗi chuyến đi mất đến mấy tháng trời, nàng luôn lo lắng A Chuyết khi đi ra bên ngoài sẽ bị yêu tà ăn thịt, hoặc là bị cướp giết, hay là thậm chí bị hồ ly tinh quyến rũ. Nàng chưa từng nghĩ rằng A Chuyết thật thà lại có thể học được một thân bản lĩnh như ngày hôm nay. Cái tên đáng ghét này chưa bao giờ nói với ta là hắn đã học được cái gì từ lão Trần hết. Nàng thầm nghĩ, nhưng mà trong lòng lại là thấy ấm áp. Nàng biết rằng A Chuyết sợ nàng lo lắng, cũng sợ liên lụy đến nàng. Nam nhân của nàng khi mà đi ra bên ngoài có thể không phải là đi làm việc tốt, có thể là làm chuyện xấu, nhưng mà đối với gia đình này, hắn luôn dành những gì tốt đẹp nhất. A Chuyết bước thêm một bước, bước chân này vừa hạ xuống, hai cái vị công tào tham quân sự của phụ chính khác là Phương Đàm và Vệ Hề Trạch như là bị một bức tượng vô hình đâm sập vào, phun ra một ngụm máu lớn, nhưng mà lại không thể nhúc nhích. Bọn họ giống như là bị đóng đinh vào trong không gian và thời gian. Đồng thời có một vật thể khổng lồ vô hình, một khối chắc rắn thuần túy đang ép chặt cơ thể và nguyên thần của bọn họ, đẩy mọi thứ từ bên trong cơ thể họ ra bên ngoài. Từ miệng của bọn họ, mọi thứ trong cơ thể đang bị ép phải phun trào ra. Chủ bộ của phụ chính cát là Thang Bá Lan, tai mắt miệng mũi đều đang chảy máu, thân thể cường tráng của hắn đang dần dần dẹp lại. Hắn cố gắng di chuyển cơ thể, nhưng chỉ có thể xoay chuyển đôi mắt, còn lại không thể động đậy chút nào. Hắn muốn nguyên thần xuất khiếu để thoát ra, nhưng mà nguyên thần cũng bị đè chặt không thể thoát được. Trong cơ thể của Đậu Kỳ, tế tửu của phụ chính cát phát ra những âm thanh răng rắc của xương cốt vỡ vụn. Trong số những người của phụ chính cát có mặt tại đây, ngoài Hệ Tư Mã ra thì tu vi có hắn là mạnh nhất, nhưng mà vết thương hắn chịu phải cũng là nặng nhất. Đậu Kỳ đã đạt đến cảnh giới hợp thể, pháp lực thâm hậu vô cùng, nhưng mà tu vi càng cao, áp lực phải chịu lại càng lớn. Chỉ với một bước của A Chuyết, toàn bộ xương cốt của hắn đã gãy nát, gần như là không còn một mảnh xương nào nguyên vẹn. Hắn chưa bao giờ trải qua cái cảm giác áp lực kinh khủng như vậy. Cho dù là trưởng sử của phụ chính cát khi mà bộc lộ tu vi, cũng chưa bao giờ thể hiện sức ép mạnh mẽ tới mức này. Tất nhiên, trưởng sử không phải là kẻ địch, không cần thiết phải gây ra áp lực như vậy. Từ trong cổ họng của Đậu Kỳ phát ra cái tiếng rít khàn khàn. Đó là cái tiếng không khí trong lồng ngực của hắn bị ép ra bên ngoài thông qua cái ống thanh quản. Đôi mắt của hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa, tròng mắt bị ép đến mức méo mó, thân thể sắp nổ tung. Cùng lúc A Chuyết bước ra bước này, trên con thuyền nhỏ giữa dòng sông, Hệ Tư Mã cầm cần câu đứng dậy. Hai đại cảnh hư không va chạm dữ dội, cái sự va chạm không tạo ra tiếng động, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ hai đại động thiên, nhưng mà cần câu trong tay của hắn lại phát ra cái tiếng soạt khi cái dây câu bay vụt về phía trước, cắt ngang qua cây cầu thủy khẩu cách đó hơn một dặm. Cây cầu vẫn là đứng vững, nhưng mà ngay tại vị trí bị dây câu cắt, không gian dường như là xuất hiện một vết cắt vô cùng nhỏ, phân tách trái phải của cây cầu thành hai thế giới khác biệt. Nước sông bị cắt đôi, hai bên nước không còn lưu thông với nhau nữa. Huyên Thế Nữ đứng trên cầu, thấy cái cảnh tượng này lập tức vội vàng dừng bước, cảm nhận được cái sự nguy hiểm chết người tiềm tàng trong sợi dây nhỏ bé kia. Năng lực của Hệ Tư Mã thật sự là quá mạnh. Nàng không khỏi thán phục. Dù là tại thánh địa Phật Môn Bồ Đề Đạo Tràng, cũng chỉ có vài người có thể đạt đến mức độ này mà thôi. Cái vết cắt này dần dần nhạt đi, nước sông lại khôi phục một thể. Cây cầu khẽ rung lên một chút rồi trở lại yên bình. Huyền Thanh Nữ vẫn không dám bước lên cây cầu. Vừa nãy không gian bị dây câu cắt đôi, mặc dù nhìn như là đã khôi phục, nhưng mà dư âm vẫn còn đó. Nếu mà lại đến gần, e rằng nàng cũng bị cắt làm đôi. Phải chờ một thời gian nữa, đợi dư âm hoàn toàn tan biến thì lúc đó mới có thể an toàn. Trên đầu cầu, Hệ Tư Mã đứng thẳng, áo bào tung bay, cái chiếc nón che trên đầu hắn nổ tung thành từng mảnh, Những mảnh tre bay loạn xạ lộ ra một gương mặt già nua. Cái khuôn mặt đó đầy nếp nhăn nhưng mà tinh thần lại rất là phấn chấn. Gương mặt hắn toát lên cái vẻ uy nghiêm, là khí chất của một kẻ đã lâu năm ngự trị trên cao. Tay cầm cần câu vô cùng vững vàng, giống như là một đại nhân vật ẩn cư trong núi rừng câu cá để tu dưỡng tâm tính. Một bước chân của A Chuyết đáng ra đã nghiền nát Đậu Kỳ, Thang Ba Lan, Phương Đàm cùng với Vệ Hề Trạch. Nhưng mà Hề Tư Mã đã dùng cái đại cảnh hư không của mình để cản lại áp lực từ A Chuyết. Tu vi của hắn vẫn chưa đạt đến đại thừa cảnh. Hề Tư Mã cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nếu như tu vi của A Chuyết đã đạt đến đại thừa cảnh, thì chỉ một bước chân này, ngay cả hắn cũng chỉ bị ép đến mức lục phủ ngũ tạng bể nát, máu thịt và xương cốt trong cơ thể chỉ bị nghiền nát thành bột nhỏ rồi trào ra khỏi miệng. A Chuyến và hắn đều ở cảnh giới hoàng hư, cả hai đều đứng trên đỉnh cao của hoàng hư cảnh, chỉ còn cách đại thừa một bước thôi. Dù đối phương chưa đạt đến đại thừa cảnh, nhưng mà Hệ Tư Mã vẫn cảm nhận được thực lực và sinh lực hừng hực của một cao thủ hoàng hư trẻ tuổi. Như là cơn sóng dữ đổ ập tới, khiến cho thân thể già nua của lão khó mà lòng chống đỡ được. Nếu mà ta cũng còn trẻ thì... Lão không có tiếp tục nghĩ về chuyện đó nữa. Nếu lão còn trẻ, chắc chắn sẽ không tu luyện đến cảnh giới hoàng hư, cũng không thể có được tu vi như hiện tại. Khi còn trẻ, đối mặt với A Chuyết, hắn sẽ thua càng nhanh hơn, càng thảm hơn. A Chuyết ánh mắt lóe lên cái sự khác thường, lập tức bước thêm một bước. Bước chân này vừa hạ xuống, Hệ Tư Mã chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, bầu trời và mặt đất xoay chuyển và ép xuống lão. Cái cây cần câu trong tay của lão từng đoạn gãy nát. Mặt sông dưới chân nổ tung, cái con thuyền nhỏ hóa thành một phấn. Đây! Hắn tung người lên không, nguyên thần từ trong đại cảnh hư không hiện ra, đưa tay lớn ra bắt lấy Đậu Kỳ, Thang Chú Bộ và những người khác, lao dọc theo mặt sông mà bay đi. Cái dây cần câu của hắn chưa có đứt, lúc này dây câu gào thét càng ngày càng dài, quấn quanh thôn thủy khẩu một vòng. Hắn lấy mạng sống của những thôn dân trong thôn thủy khẩu để uy hiếp, nhằm giữ chân cái kẻ nhà quê kinh khủng kia. Chỉ cần đối phương dừng lại một chút, hắn sẽ có cơ hội dẫn mọi người chạy thoát. Hệ Tư Mã bay qua cây cầu, Huyên Tính Nữ cũng bị hắn bắt theo, cùng lao về phía xa, tiến vào trong hồ Đại Nam. A Chuyết bay tới, đuổi tới đầu cầu, quả nhiên là dừng bước, đưa tay nắm lấy một đầu dây câu. Hắn uốn lượn ngón tay búng nhẹ một cái, dây câu lại bay ra. Dây câu quấn quanh thôn thủy khẩu kêu lên cái tiếng vù vù, đuổi theo Hệ Tư Mã. Hệ Tư Mã đang phi hành giữa không trung, lao nhanh như gió. Đột nhiên, hắn khựng lại một chút. Một ngón tay xoay tròn, dây câu vù vù quấn quanh ngón tay của lão, kết thành một cái đống. Hắn tiếp tục chạy, nhưng mà đôi chân đã bị cắt đứt ngang đầu gối, rơi xuống hồ. Vừa rồi, A Chuyết búng nhẹ cái dây câu, đã cắt đứt đôi chân của lão. Hệ Tư Mã không có ngừng lại mà vận động pháp lực mà phi hành, nhanh như tia chớp. Phía sau, A Chuyết không hề đuổi theo. Hệ Tư Mã dẫn theo mọi người lao đi trên mặt hồ. Tất cả đều hoảng sợ tột cùng, liên tục ngoái nhìn lại. Ngay cả Huyên Thánh Nữ cũng đầy nghi hoặc không hiểu. Thua rồi. Cao thủ mạnh thứ hai của Phụ Chính Cát lại thua. Thua trước một kẻ quê mùa vô danh, chính là thúc thúc của Trần Thực. Cái vị cao thủ sâu không đường được như là Hệ Tư Mã, còn đã mất đi cả đôi chân nữa. Trong đầu Huyên Thánh Nữ trở nên mơ hồ, không ngờ bên cạnh Trần Thực lại có cao thủ lợi hại như vậy theo hầu sau. Hệ Tư Mã giảm tốc độ, mọi người chung quanh đầy nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đột ngột ho ra một ngụm máu lớn, khí tức suy yếu. Vừa rồi khi A Chuyết bước ra hai bước, phần lớn áp lực đều rơi lên trên người Hệ Tư Mã, khiến hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cộng thêm cái đôi chân bị cắt đứt, cái vị lão giả này lộ rõ cái vẻ suy tàn. Mọi người kinh hãi, Hệ Tư Mã là cái vị tiền bối cao nhân mà công tử phải khó khăn lắm mới mời ra được khỏi núi. Hắn cũng vì ngán ngẩm sự tĩnh lặng mà chấp nhận ra mặt, giúp công tử đoạt thiên hạ, tái lập chính thống cho họ Chu. Không ngờ rằng lại suýt nữa đã bỏ mạng ở nơi đây, bại trong tay một người nông dân ở cái ngôi làng nhỏ ven hồ. Ta không sao, chỉ là tôi chỉ bị tổn thương thôi. Hề Tư Mã ngồi giữa không trung, nhìn xuống cái đôi chân của mình. Đôi chân của hắn đã bị cắt ngang đầu gối, nhưng cái chỗ bị cắt không hề chảy máu, tất cả mạch máu đã được hắn dùng pháp lực bịt lại. Hắn không có đuổi theo nữa. Đôi chân của ta hiện nay đang bước trên mặt hồ, chúng đang quay trở lại. Hề Tiên Mã dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn điềm tĩnh nói: đợi đôi chân ta trở về, ta sẽ nối chúng lại thôi. Chỉ có điều những cấp vết thương khác cần phải dưỡng thương một thời gian nữa. Đậu Kỳ, Thang Chú Bộ cùng với những người khác thở vào nhẹ nhõm. Phương Đàm nói: Hệ Tư Mã không sao là tốt rồi, cái người này không biết có lai lịch gì ha. Hắn vừa nói tới đây thì thấy một chiếc thuyền hoa từ phía xa lướt tới. Trên thuyền, một nữ tử xinh đẹp cầm lưới tung ra một tấm lưới đánh cá, xem ra là người đánh cá. Nhưng mà trên đời này ai lại đi đánh cá trên thuyền hoa chứ? Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì nữ tử trên thuyền thu lưới lại, cười nói: dần lưới được đôi cá to, thì ra là đôi chân hôi thối dám đắc tội với Giải Nguyên, còn muốn trốn sao? Mọi người vội vàng nhìn qua, quả nhiên chỉ thấy trong lưới đánh cá của cô nương lái thuyền có hai cái chân. Hai cái chân đang cố gắng bước đi, chính là đôi chân của Hề Tư Mã. Đôi chân của Hề Tư Mã đã bị A Chiết dùng dây câu chém đứt. Trên đường chạy về phía này, lại bị cô nương lái thuyền tưởng là cá mà vớt vào lưới. Cô nương lái thuyền, đi chân qua đây. Chú bộ Thang Bá Lan nén vết thương, lớn tiếng nói: cái chiếc thuyền hoa trôi về phía này, cô nương lái thuyền thì mỉm cười. Huyền Thánh Nữ đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nói: chân thực hình như là Trần Giải Nguyên của Tăng Hương và Cúng Châu. Lúc nãy nữ tử kia nói đắc tội với Giải Nguyên mà còn muốn đi, không lẽ là nó đắc tội với Trần Thực sao? Hệ Tư Mã cũng cảm thấy bất thường, nói: đôi chân của ta cho dù bị chém đứt cũng không phải là thứ mà một cô nương lái thuyền tầm thường có thể vớt vào lưới. Cô nương lái thuyền này có vấn đề. Tư Tử Đậu Kỳ, chú bộ Thang Bá Lan, Công Tào Phương Đàm, Vệ Hề Trạch, bốn người đều nghiêm nghị cố nén vết thương, chắn ngang trước mặt của Hệ Tư Mã, cảnh giác nhìn thuyền hoa. Trên thuyền hoa, cô nương lái thuyền cười khẽ, nói: phụ tử chúng ta khó khăn lắm mới tìm được Trần Giải Nguyên và Thanh Thiên Đại Lão Gia, tại sao lại muốn cắt đứt tiền đồ của chúng ta chứ? Nếu mà cắt đứt tiền đồ của chúng ta, vậy thì đừng có mong sống sót. Nàng dậm mạnh chân xuống, lập tức trời đất đảo lộn, âm phong cuộn cuộn, sóng lớn dâng trào, bốn phía trời đất chìm vào trong âm phủ, lao thẳng xuống Nam Minh. Mọi người còn đang kinh hãi, ngẩng đầu lên thì thấy đâu đó đâu có còn chiếc thuyền hay là cô nương lái thuyền gì nữa, chỉ còn lại một tôn âm thần mã diện khổng lồ đứng sừng sững trên biển Nam Minh, trong tay cầm một chiếc đồng tử thiên linh đăng. Cắt đứt tiền đồ của cha con ta, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Nàng giơ tay lên, biển Nam Minh lập tức lật ngược. Trên Minh Hải, quỷ hồn tụ hội đồng loạt thò tay ra. Minh Hải biến hóa, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ của âm thần đè xuống phía mọi người. Nàng, nàng ta chính là người của Trận Thứ. Mọi người kinh hoảng, tuyệt vọng nhìn bàn tay khổng lồ giận dữ che kín bầu trời. Các người tránh ra! Hệ Tiên Mã thúc giục nguyên thần trong đại cảnh hư không, điều động thực lực của đại cảnh hư không, giơ ngón tay lên đón lấy lực lượng của âm thần quỷ dị. Sầm lên một tiếng, một tiếng chấn động kinh khủng vang lên, mọi người đồng loạt hự một tiếng, chỉ thấy bốn phía núi sông vỡ vụn, khí tượng âm phủ đã tan rã, cảnh tượng chung quanh đột nhiên thay đổi, ánh nắng lại được chiếu xuống, mọi người mới phát hiện họ đã trở về dương gian. Âm thần mã diện lúc nãy đã biến mất không thấy dấu vết. Hệ Tư Mã y phục pháp với, lớn tiếng ho khan ra máu. hai chân bị chặt đứt, chảy máu ròng ròng, khản giọng nói: Một kích đó của ta vẫn không thể giết chết được nàng. Nàng chỉ tạm thời chưa có phục hồi được thôi. Chúng ta mau đi. Đậu Kỳ vội vã cổng lão lên. Mọi người chạy nhanh trên mặt nước. Họ chạy hơn 100 dặm, hướng thẳng về phía bờ. Trên mặt hồ có một luồng âm phong thổi qua, thuyền hoa theo gió hiện ra trên mặt nước. Cô nương lái thuyền bước lên phía trước, gương mặt hung dữ, sau lưng thì vẫn hiện ra dị tượng âm thần mã diện. Đứng trên mặt hồ, cao chừng khoảng 100 trượng, bốn phía tìm kiếm tung tích của bọn họ. Nhưng lúc này Đậu Kỳ và những người khác đã hộ tống Tề Tư Mã lên bờ, tới bờ phía nam của hồ Đại Nam. Không xa phía trước chính là Quyền Thành Huyền Nham. Đứng ở đây, có thể thấy được tảng đá lớn Huyền Nham bay lơ lửng trên không, như là một hòn đảo nổi, được xích sắt buộc lại để cho khỏi bay đi. Một sợi xích sắt nối với mặt đất ngay cạnh bên bọn họ. Bên cạnh sợi xích có một con chó lớn màu đen tuyền, không lẫn một sợi lông tạp nào, đang đứng bên xe, có mặc y phục, bên ngoài còn mặc thêm một cái lớp áo khoác ngắn nữa. Bên cạnh còn có cổ xe gỗ, bên cạnh xe gỗ là một lão thái bà đang xách giỏ, mỉm cười nhìn họ. Đậu Kỳ và những người khác không để ý, vừa vàng tìm linh dược cầm máu cho Hề Tư Mã. Hề Tư Mã vốn đã bị thương nặng, lúc đầu còn có thể nén lại, chủ đứt ở hai chân cũng không tới nỗi chảy máu. Nhưng mà sau khi giao đấu một chiêu với cô nương lái thuyền, với thương bộc phát, ngay cả mạch máu ở chủ đứt hai chân cũng không thể nào cầm lại được nữa. Tình cảnh của lão vô cùng nguy hiểm, vốn tuổi đã cao, thân thể không còn như trước. Nếu mà lần này không được chữa trị kịp thời, chỉ e chưa tới tuổi thọ thì đã phải bỏ mạng rồi. Khi họ đang bận rộn, lão thái bà xách giỏ mỉm cười, nói: Hắc Hoa, có người nói đánh chủ thì phải nhìn chó. Ngươi là chó, chủ nhân bị người ta ức hiếp, vậy mà ngươi cũng không sổ lấy 2 tiếng nữa. Cái con chó tên Hắc Hoa đang mặc quần, đứng lên như người. Đậu Kỳ và những người khác lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cái con chó này quá là kỳ quái, vậy mà bọn họ lại không hề cảm thấy khác thường. Cái điều này quá thật, quá mức bất thường rồi. Gâu gâu, cái con chó mực kêu lên. Mọi người rùng mình, ánh mắt đều đổ dồn về phía con chó mực và lão thái bà xách giỏ. Lão thái bà xách giỏ giơ tay về phía giỏ, mỉm cười nói: Trần Dần Đô thật khiến cho người khác chẳng yên lòng gì hết. Đây là cái chứa cháu này trên dương gian, nếu như bọn họ hai ông cháu cùng nhau chết đi xuống âm phủ hưởng lạc thì ta cũng không cần phải khổ sở như vậy nữa. Hề Tư Mã thở dốc một hơi, sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: Ngươi là ai? Thiên đình thân bà, người đời gọi ta chính là Sa Bà Bà. Sa Bà Bà từ trong giỏ rút ra một chiếc dương giác thiên linh đăng. Rõ ràng cái giỏ rất nhỏ, vậy mà cái chiếc dương giác thiên linh đăng cao đến nửa người lại được cất giấu bên trong một cách kỳ lạ. Bà bà cười nói: Trần lão đầu nhờ ta làm cái chuyện này, ta khó mà hoàn thành. Nhưng mà thủ hộ an nguy cho tôn nhi của hắn thì lão thân vẫn sẽ hết lòng hết dạ. Hơn nữa, tiền của tiểu thập cho còn nhiều hơn Trần lão đầu nhiều. Lão bà cười rạng rỡ, đột nhiên dậm mạnh chân xuống, lập tức có một con đường đá xanh hiện ra từ dưới bàn chân. Từng cái viên đá xanh lần lượt trải dài, nối thẳng đến dưới chân của mọi người. Phía sau lão bà hiện ra nguyên thần của nữ đế, đứng giữa ranh giới âm dương, đánh cắp thực lực của quỷ thần âm phủ, lập tức khí âm cuồn cuộn gia trì lên thân của lão bà. Đã tới đây rồi thì ở lại âm phủ mà cư trú luôn đi. Lão bà thét lớn một tiếng, giơ cao dương giác thiên linh đăng, phát ra một tiếng ong. Ánh đèn chiếu tới, Đậu Kỳ, Thang Bá Lan, Phương Đàm cùng với Vệ Hề Trạch, bốn người thân thể chấn động dữ dội, nguyên thần bị đẩy ra xa 100 dặm. Sa Bà Bà lùi lại một bước, thân thể hợp nhất với nguyên thần của nữ đế. Thân hình lão bà bắt đầu lớn lên từng chút một, chỉ trong chớp mắt đã trở nên trẻ trung, dường như chỉ mới 20 tuổi thôi, cầm cái đèn lao thẳng về phía Hề Tiên Mã. Xung quanh nữ đế, từng đạo quẻ ấn cực đại xoay tròn, phong lôi sơn mạch, phong quả, tạo thành một cái mảnh thiên địa, tự như là đại cảnh hư không bên trong lò bát quái, đối kháng với đại cảnh hư không của Hề Tiên Mã. Sắc mặt Hề Tiên Mã trắng bệch, nhưng mà vô cùng bình tĩnh. Mặc dù lão thái bà này có pháp thuật hồn phách cực kỳ tinh diệu, nhưng mà cảnh giới không quá cao, nhiều nhất là chém tam thi, loại bỏ âm thần, tối đa cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới luyện thần, tu vi kém xa so với bản thân mình. Cho dù lão cũng đang trọng thương, cho dù lão đã mất đi đôi chân, nhưng vẫn có thể dễ dàng hạ gục tiểu lão thái bà này. Ngay lúc này, trên con đường đá xanh, có một con chó khổng lồ đen tối như là ngọn núi xuất hiện, toàn thân bốc lên ngọn lửa ma quỷ hừng hực, khói đen cuồn cuộn lao tới. Nữ đế thả người nhảy lên, hạ xuống đầu của cẩu tử, lao thẳng tới trước mặt. Hệ Tư Mã cảm thấy áp lực cực là lớn, bất chấp suy nghĩ nhiều, nguyên thần ẩn giấu trong đại cảnh hư không lập tức giáng xuống, hợp nhất với thân thể. Khi mà nguyên thần hợp nhất với thân thể, tại cái chỗ đôi chân bị chặt đứt của hắn, máu thịt bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, xương cốt cũng phát triển với tốc độ chóng mặt, cái đôi chân đứt lìa lại đang mọc ra. Nhưng mà đồng thời cơ thể của hắn bị thực lực khủng khiếp ẩn trong đại cảnh hư không làm cho nứt ra, da dẻ giống như là mặt đất khô cằn bị nứt nẻ, từng có vết rạn nứt xuất hiện khắp cả nơi và bị kéo căng và cuốn lên. Thân thể của hắn chưa đạt đến mức độ này, chưa đủ để dung hợp với đại cảnh hư không, nhưng mà trước áp lực từ Sa Bà Bà và cái con chó khổng lồ lông đen, hắn không còn lựa chọn nào khác, buộc phải mạo hiểm sinh mạng của mình mà cưỡng ép dung hợp. Bởi vì nếu không dung hợp, hắn có thể sẽ chết. Không chỉ hắn sẽ chết, mà có lẽ tất cả những người phía sau hắn cũng sẽ chết. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, cơ thể hắn đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể đạt đến cực hạn. Hắn nhìn thấy được đại thừa rồi. Cảnh giới đại thừa của tu sĩ chính là như vậy. Thân thể dung hợp với đại cảnh hư không, dung hợp với nguyên thần, tất cả mọi khía cạnh đều đạt đến mức độ hoàn mỹ tột cùng, là cực hạn của tiên nhân. Khoảng cách tới tiên nhân, tới trường sinh chỉ còn có một bước ngắn ngủi. Đây chính là cảnh giới mà mọi tu sĩ mơ ước, cảnh giới trong mộng tưởng. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng bản thân chưa đủ khả năng để đứng vững ở cảnh giới này. Dù hắn là cao thủ hoàng hư cảnh, nhưng đứng ở cảnh giới này, thân thể vẫn có nguy cơ sụp đổ. Nữ đế với thiên địa bát quái bao quanh, mang theo uy hiếp của hắc khuyển ma thần khổng lồ lao tới, Hệ Tiên Mã gầm lên giận dữ, giơ ngón tay đón lấy một kích tối thượng của bọn họ. Cái con đường đá xanh rầm rầm vỡ vụn, thiên địa bát quái tan rã, nữ đế bị đánh trở lại trở thành tiểu lão thái bà, còn con chó khổng lồ kia đẩy ra khỏi âm phủ, biến trở lại thành một con chó mực. Hệ Tư Mã đứng uy phong lẫm liệt tại chỗ, Đậu Kỳ và những người khác lần lượt thu hồi nguyên thần, sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh hắn. Hệ Tư Mã dẫn bọn họ lùi lại, đột nhiên tung người lên không, phi thân bỏ chạy, không dây dưa với tiểu lão thái bà và cái con chó mực kia nữa. Sa Bà Bà và Hắc Hoa cũng không có đuổi theo, ổn định lại khí tức dồn dập. Ở Dương Gian, bọn họ vốn không phải là đối thủ của Hệ Tư Mã, ở âm phủ có thể ngang ngửa, nhưng mà Sa Bà Bà đã gây nên quá là nhiều vụ án tại âm phủ, không thể lưu lại lâu được, nếu không ắt sẽ bị truy đuổi. Hệ Tư Mã dẫn Đậu Kỳ với những người khác phá không bỏ đi, chạy được hơn nghìn dặm, bỗng thấy phía trước là một dải ánh sáng đỏ dâng lên từ mặt đất, có một đại hán râu quai nón nằm trong mây, bên cạnh là mỹ thê kiều thiếp, cảnh tượng rượu thịt linh đình, hoang lạc vô cùng. Đại hán râu quai nón thấy bọn họ tới, chậm rãi ngồi dậy, phanh cái ngực áo ra, với vẫy tay cho các tiểu thiếp lui đi, cười nói: "Thiên đình, thiên hồ, bái kiến Hề Tư Mã." Hề Tư Mã biết cái chuyện chẳng lành rồi, không đắn đo nữa mà trực tiếp lao lên. Phía sau đại hán râu quai nón hiện ra nguyên thần của cửu vĩ thiên hồ, chính cái đuôi dựng thẳng lên như chính tầng trời xanh. Hắn giơ tay đánh một chưởng, thân thể đại hán hơi lắc lư, ngạc nhiên nói: "Thảo nào dám chọc đến tiểu thập và A Quyết, Ngươi đang bị thương mà vẫn đỡ được một chưởng của ta, ta không làm khó người nữa, người đi đi. Hề Tư Mã không nói lời nào, chuyển hướng bỏ đi. Chưa đi được vài trăm dặm thì đột nhiên phía trước xuất hiện một làn mây xanh. Mây xanh biến hóa, hóa thành một quái nhân đầu dê thân người, toàn thân là cơ bắp. Giơ tay nhổ cái cặp sừng trên đầu xuống như là hai cái lưỡi dao sắc bén, không nói một lời nào, lao tới như là một cơn lốc. Hệ Tư Mã vẫn giữ nguyên trạng thái đại cảnh hư không và nguyên thần trong cơ thể, cùng với quái nhân đầu dê giao chiến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã giao tranh với hàng chục lần, chiêu nào cũng là chí mạng, nhát nào cũng là đổ máu. Trận chiến với cô nương lái thuyền, Sa Bà Bà và Hắc Oa là đại chiến với thần quỷ âm phủ, còn trận với đại hán trâu quai nón là cuộc đấu nguyên thần. Còn lúc này, giao tranh với quái nhân đầu dê là một cuộc quyết đấu giống như là giữa thần tiên dương gian, thể hiện thực lực dương cương vô song. Quái nhân đầu dê thân người, chân có một chút lảo đảo, thu lại hai cái lưỡi đao cắm vào trong chán, cười nói: Thiên đình, Thanh Dương lĩnh giáo rồi, lúc còn sống ngươi không bằng ta, tiếc là ta bị Trần lão đầu thảm hại rồi. Hắn thở dài nói xong, hóa thành một con dê xanh vẫy cái đuôi ngắn, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lẫn vào trong sơn mạch phía dưới. Hệ Tư Mã mặt nghiêm nghị, không đuổi theo con dê xanh Thanh Dương kia nữa, mà không nói lời nào, dẫn Đậu Kỳ, Huyên Thánh Nữ và những người khác phá không bỏ đi. Hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng lúc càng mạnh, duy trì trạng thái đỉnh phong, tỏ ra khí thế trấn áp tất cả. Hệ Tư Mã dẫn 5 người đi hàng nghìn dặm tới sơn động Chân Long ở trong Lăng Tuyệt Lĩnh, nơi hắn cư trú rồi đáp xuống. Hắn đặt 5 người xuống, đệ tử trong coi sơn môn vội vã chạy tới, quỳ xuống nói: Lão già, sao lại có thời gian trở về nhà vậy? Hệ Tư Mã phẩy tay, ra hiệu cho hắn không nói gì, rồi lấy ra một tấm bồ đoàn, ngồi xuống, gọi tất cả đệ tử lại gần, phân phó: Động phủ Ngũ Long, sau này truyền lại cho đại đệ tử Tông Quyền. Tông Quyền nhân hậu, theo ta lâu nhất, tu vi thì thâm hậu, thích hợp thừa kế Ngũ Long động phủ. Nghe vậy, anh ấy đều ngạc nhiên nghi hoặc. Tông Huyền quỳ xuống, nghẹn ngào nói: Sư tôn, sao lại nói ra cái lời không lành như vậy chứ? Hệ Tư Mã mặt không biểu cảm, nói: Ta đã cất giấu một cái hộp đá trong vách núi phía sau, bên trong nó chính là kinh thư mà ta đã biên soạn cả đời, gọi là Lăng Tuyệt Chân Pháp. Lăng Tuyệt là tên của ta, sau khi ta qua đời, ngươi hãy lấy Chân Pháp ra học cho kỹ, rồi truyền lại cho các sư đệ sư muội, không được giấu riêng. Tống Tuyền khóc lớn, quỳ xuống khấu đầu xưng vân mệnh. Các đệ tử khác cũng lần lượt quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Đậu Kỳ và những người khác trong lòng cũng cảm thấy đầy bi thương, đứng đó không biết phải làm sao. Hệ Tư Mã thở dài một tiếng, nói: Ơi, Đậu Tế Tử, Thang Chủ Bộ, Quyền Thánh Nữ, phiền các vị trở về báo với công tử rằng lão phu không thể phụ tá công tử giúp ngài lên ngôi cao được nữa. Nước mắt hắn như mưa, trong cơ thể vang lên một loạt âm thanh răng rắc như có thứ gì đó đang nổ tung, lập tức máu từ hạ thân chảy ra như suối. Ta vốn muốn chết một cách thể diện hơn. Hệ Tư Mã cố gắng gượng nở nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn: Nhưng mà ta không chịu nổi nữa rồi, cả đời này có thể đứng trong cảnh giới đại thừa một khắc, nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ hơn, vậy là đủ rồi. Bùm một tiếng, thân thể hắn nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Trên bộ đoàn không còn lại gì nữa, chỉ còn có một vệt máu loang lổ. Hắn vốn đã bị A Chuyết gây trọng thương, lại mất đôi chân. Trên đường đi liên tiếp gặp cô nương lái thuyền, thần bà, Hắc Huyễn, Thiên Hồ và Thanh Dương từ lâu đã kiệt quệ, chỉ có thể gắng gượng duy trì một ký thức khiến bản thân vẫn giữ được trạng thái đại thừa. Duy trì cảnh giới đại thừa dĩ nhiên có thể mang lại cái sự tăng trưởng to lớn, nhưng cũng tiêu hao hết sinh mạng của hắn. Giờ đây dầu cạn đèn tắt, tự nhiên là chết bất đắc kỳ tử. Đậu Kỳ và những người khác đau đớn tột cùng, quỳ xuống trước bồ đoàn, dập đầu, nghẹn ngào nói: Đạo Quynh, đi được bình an. Huyên Thánh Nữ đứng yên tại chỗ, không có quỳ bái, mà chỉ lặng lẽ niệm vãng sinh chú. Phù Chính Cát, cao thủ đứng thứ hai, Hề Lăng Tuyệt, Hề Tư Mã, cứ như vậy mà bị mấy nam nữ và cái con chó của Thiên Đình ép đến sống kiệt quệ mà chết. Có lẽ nếu không phải là vì cứu bọn họ, Hề Tư Mã đã không phải bỏ mạng rồi. Với thực lực của lão, lão hoàn toàn có thể thoát ra. Nhưng đáng tiếc, một hồi lâu sau, Huyên Thánh Nữ từ Ngũ Long Động Phủ bước ra, nhìn về những ngọn núi hùng vĩ và cái con sông cuồn cuộn dưới chân núi. Nàng ngước nhìn trời cao hùng vĩ nơi xa xôi, chỗ chân trời giao thoa với ngọn núi, sương mù xanh biếc tràn ngập, không phân biệt được đó là núi hay là trời. Thiên Đình, có phải là Phụ Chính Cát có chân thực hay không? Nàng thầm nghĩ trong lòng. Phụ Chính Cát là nền tảng để công tử tranh đoạt thiên hạ. Thiên Đình có phải là nền tảng để chân thực tranh đoạt thiên hạ không đây? Nhưng mà công tử ngoài mặt là họ Nhậm, nhưng mà thực tế lại là họ Chu, còn chân thực chỉ là họ Trần thôi. Danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ có những cao thủ này trợ giúp cũng không thể nào tranh đoạt với công tử được. Nàng nhìn về phía xa xăm, nơi đó sấm chớp đang xen, có đám mây ong tụ hội, bão táp đang chuẩn bị ập tới, biến hóa khôn lường. Trước mắt nàng hình ảnh của Trần thực hiện lên, chồng lấn với hình bóng của công tử. Xuất gia vốn là để cắt đứt thế tục, không bị ràng buộc bởi hồng trần, nhưng mà sư phụ lại kêu ta xuống núi để đoạn tuyệt duyên phận với công tử. Nhưng mà sư phụ, người không biết, người cũng không nói cho ta, nếu mà đoạn tuyệt một mối tình duyên mà lại sinh ra một mối tình duyên mới, ta phải làm sao đây? Một lát sau, cái cơn bão như là hẹn đã tới. Những ngọn núi xanh xa xăm phiêu diều trong mưa gió. Đã kết thúc tập 119 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một chia sẻ, một bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 120 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.